Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ mà, đều rất cảm tính, dần dần cô ta còn không cảm động hay sao? Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, sinh thêm đứa con nữa, người phụ nữ chẳng phải đã bị trói lại. Lý Mãn Trụ và mẹ anh ta đều cảm thấy rất có lý. Ăn cơm xong, anh ta cùng với người anh em đến nơi đánh bài. Lúc đầu thắng không ít, nhưng về sau càng chơi càng thua. Anh ta cố tình không chơi nhưng bị các anh em khác giữ lại. Họ nói anh ta không có tiền cũng không sao, nhưng vợ tương lai của anh ta có. Không có tiền đi đòi cô ta không phải là có rồi sao? Những lời như vậy nói rất nhiều, Lý Mãn Trụ nghe nhiều cũng nhập tâm, bất chi bất giác thua rất nhiều. Đến lúc trời gần sáng buồn ngủ không chịu nổi nữa họ mới giải tán. Anh ta ngủ lại nhà người anh em đến buổi trưa, vừa tỉnh dậy mới nhớ ra chuyện đêm qua. Sau khi lấy lại lý trí, Lý Mãn Trụ sợ run lên, đám anh em của anh ta không phải hạng người tốt lành gì. Thời gian trước ông Ba Vương ở thôn bên cạnh cũng nợ tiền cờ B, à, C bọn họ. Bởi vì không có tiền trả, bọn họ lấy hết lương thực nhà ông Ba Vương không nói. Còn bắt con gái mới 12 tuổi của ông Ba Vương đem bán vào trong núi. Chạy ra khỏi nhà anh em, đi ngang qua nhà của Lý Xuyên, Lý Mãn Trụ không nhịn nổi nữa. Trong sân nhà hàng xóm vang lên tiếng đi lại. Ngô Thanh Nhàn không hề sợ hãi, cô đi đến trước mặt Lý Mãn Trụ. Tôi chưa từng gặp anh, nhưng có thể đoán ra được anh là ai. Lần trước tôi đã nói, tôi không hứng thú kết hôn, gả cho một tên phế vật như anh càng không hứng thú. Thức thời đi, bây giờ anh đi về, sau này gặp tôi thì đi vòng qua tôi, nếu không thức thời. Ngô Thanh Nhàn mỉm cười với Lý Mãn Trụ. Anh sẽ không muốn biết hậu quả đâu. Lý Mãn Trụ chỉ cảm thấy lồng N, G, Ư, C đau đớn. Thở cũng thấy đau. Anh ta sờ lên N, G, Ư, C mình. Bởi vì đau đớn mà sắc mặt càng thêm trắng bệch. Với kinh nghiệm ẩu đả nhiều năm của anh ta, chắc chắn xương sườn đã bị gãy. Ít nhất 2 cái, chỉ một cú đá mà thôi. Chỉ một cú. Lý Mãn Trụ kinh hãi, anh ta lê người về phía sau, há miệng ra muốn chửi bậy. Lúc này nhà họ Văn mở cửa ra, Lý Mãn Trụ nhìn về bên ấy, thấy hai ông bà Văn cùng Văn Thanh Yến đang sầm mặt đứng ở cửa. Anh ta không dám nói câu nào, ở lại lâu thêm chút nữa cũng không dám. Lý Mãn Trụ mặc kệ đau đớn, đứng dậy chạy vắt giò lên cổ. Giống như đằng sau có ma đuổi theo. Bà Lục cầm cái chổi lớn trong tay, phỉ nhổ một tiếng về phía bóng lưng Lý Mãn Trụ. Đồ xúc sinh, bà Lục nói với vẻ ghét bỏ. Thanh Nhàn à, cháu không sao chứ? Ngô Thanh Nhàn lắc đầu. Không sao à, anh ta không làm gì được cháu. Bà Lục, một tiếng, không làm gì là tốt rồi. Một tên xúc sinh không ra hồn người, lần sau nếu nó quay lại gây sự với cháu, cháu cứ tiếp tục tình nó phải có chuyện thì bảo nó tới tìm bác. Cách chương.